Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359: Tấn thăng Thất Lưu môn phái. Luyện dược sư công hội chí tôn thẻ tím. Tại toàn bộ Kỳ Lân Vương triều đều chỉ có 3 tấm. Trong đó 2 tấm Thiên Diệp đưa cho 2 vị ẩn cư luyện dược sư. Tấm thứ 3 chậm chạp không có đưa ra ngoài. Nghĩ không ra Thiên Diệp vậy mà lại tại lúc này đem đưa cho Dương Niệm. Một bên Mộc Hư cùng Mộc Nhu đều có chút kinh ngạc. Mộc Nhu thậm chí còn có một số hâm mộ. Lập tức đối Dương Niệm càng thêm thưởng thức. Đây chính là đại biểu cho luyện dược sư công hội phó hội trưởng đãi ngộ tấm thẻ A. Dương Niệm nhìn thoáng qua chí tôn kia thẻ tím. Cái này quá quý giá. Dương Niệm không có đưa tay đón. Dương trưởng môn tại đan đạo một đường lý giải rất sâu. Để Thiên Mỗ mặc cảm, đừng nói một chương chí tôn thẻ tím, cũng là luyện dược sư công hội vị trí hội trưởng, Dương trưởng môn cũng là có tư cách ngồi. Thiên Diệp nói ra, Thiên Diệp đại sư quá khen. Dương Niệm nói, từ xưa đến nay năng giả cư chi, Dương trưởng môn cũng không nên khách khí. Cũng coi là ta đối với ngươi chỉ điểm cảm tạ. Thiên Diệp đang khi nói chuyện trực tiếp đem tấm thẻ nhét vào Dương Niệm trong tay. Lời nói đều nói đến cái này chia lên. Từ chối nữa cũng có chút làm kiêu. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Niệm đem tấm thẻ thu hồi. Theo trong môn phái luyện dược các không ngừng phát triển lớn mạnh. Tương lai tất nhiên sẽ mua sắm đại lượng dược tài. Thậm chí là rất nhiều chân quý dược tài. Có cái này chí tôn thẻ tím, hẳn là sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Về sau Thiên Diệp Mộc Hư đứng dậy cáo từ. Mộc Nhu trước khi đi nhìn chằm chằm Dương Niệm liếc một chút. Muốn nói lại thôi, sau cùng bước nhanh đi theo Mộc Hư bước chân. Đợi Thiên Diệp bọn người rời đi. Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên bọn người tiến đến. Có thể A trưởng môn. Ngàn Diệp hội trưởng đều đối ngươi một mực cung kính. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Ai kêu ta dáng dấp đẹp trai. Dương Niệm tằng hắng một cái. Đứng thẳng người lên. Giống như nói thật. Cửu Hoàng mặc dù không tốt ngôn ngữ. Nhưng có cổ vân. Dịch Đại Xuyên cùng Mã Đại Sư tại. Hắn muốn không dung nhập cũng khó khăn. Cửu Hoàng. Về sau ngươi chính là không không phái luyện dược các người. Mã đại sư là các chủ, ngươi là cái thứ hai, thì phó các chủ đi, về sau luyện dược các thì giao cho các ngươi. Dương Niệm nhìn Cửu Hoàng nói ra, phó các chủ, cái này, điều này hiển nhiên có chút vượt quá Cửu Hoàng đoán trước. Khác này này kia kia, Mã đại sư trực tiếp đưa tay khoác lên Cửu Hoàng trên bờ vai. Trưởng môn trong đó ngươi mới cho ngươi phó các chủ vị trí. Ngươi bây giờ còn trẻ, cần nhiều ma luyện, về sau luyện dược các sự tình thì giao cho ngươi quản lý. Dạng này ngươi cũng sẽ trưởng thành càng mau một chút. Mã đại sư thế nhưng là vừa bế quan cũng là hơn mấy tháng, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đem trên trời rơi xuống chức trách lớn giao cho Cửu Hoàng. Mã đại sư, ngươi đây rõ ràng cũng là khi dễ tân nhân. Dịch Đại Xuyên không lưu tình chút nào vạch trần. Ngạch, không muốn vạch trần ta nha. Mã đại sư sờ lên bụng của mình. Cái bụng rất là thời nghi ủng ục kêu lên. Đói bụng, Vô Lại Xuyên chúng ta đi ăn cơm. Ta không có đói, chính ngươi đi. Dịch Đại Xuyên nói, Mã đại sư rất đương nhiên nói. Ý của ta là đi với ta có người trả tiền. Dịch Đại Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau 3 ngày trận đấu kết quả công bố kết quả thi. Dương Niệm không chút huyền niệm chính là lần này luyện dược sư đại hội vô địch. Cửu Hoàng thứ 2, Mã đại sư thứ 3. Trước 3 hoàn toàn bị không không phái cho nhận thầu. Dẫn tới một mảnh xôn xao. Không không phái danh hào càng thêm vang dội. Dương Niệm cái tên này cũng rốt cục từ từ tại Kỳ Lân Vương triều truyền ra. Dương Niệm đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Trực tiếp tại công bố kết quả thi chỗ bày quầy bán hàng chiêu mộ đệ tử. chiêu mộ ngữ y nguyên bắt mắt, núi cao người làm phong, vạn cổ đệ nhất tông, có luyện dược sư đại hội đệ nhất danh hiệu. Lần này chiêu mộ cực kỳ thuận lợi, người báo danh nối liền không dứt. Đinh, chiêu mộ thành công, Lý Siêu trở thành không không phái đệ tử. Đinh, chiêu mộ thành công, Cung Vĩ trở thành không không phái đệ tử. Đinh, chiêu mộ thành công, Tiếu Manh trở thành không không phái đệ tử. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Rốt cục tại sắp thu quán lúc. Đinh, chúc mừng không không phái đệ tử đầy 5.000 người. Không không phái tấn thăng làm thất lưu môn phái. Đinh, chúc mừng không không phái tấn thăng làm thất lưu môn phái. Khen thưởng ký chủ một lần siêu cấp thăng cấp bảo dương mở ra cơ hội. Rốt cục thăng cấp làm thất lưu môn phái, Dương Niệm mừng rỡ không thôi, mà lại lần này thăng cấp môn phái, lấy được lại là siêu cấp bảo dương mở ra cơ hội khen thưởng. Lần trước siêu cấp bảo dương đã mở ra bàn cổ phù, lần này không biết mở ra cái gì, bực này đồ tốt, tự nhiên muốn lưu đến đằng sau đi mở. Cha xem môn phái số liệu mặt bảng, môn phái, không không phái, trưởng môn, Dương Niệm, môn phái đẳng cấp, thất lưu, môn phái thành viên, 5.009 đến 10.000, môn phái công đức, 7.111 đến 10.000, môn phái danh vọng, 6.988 đến 10.000, muốn thăng cấp 6 lưu môn phái. Cần muốn đạt tới 10.000 đệ tử a, Dương Niệm lẩm bẩm, càng đến đằng sau môn phái thăng cấp càng khó. Bất quá cái này cùng 1.000.000 đệ tử ở giữa, còn ngăn cách một đầu hệ ngân hà đây, thật sự là làm người đau đầu. Ngày thứ hai, luyện dược sư công hội mời Dương Niệm nhận lấy vô địch khen thưởng. Thiên Diệp đem Dương Niệm dẫn tới luyện dược sư công hội trung tâm nhất đan tháp. Đan tháp giống một cái dược hồ lô, đan trong tháp là một cái cự đại hỏa lô, trong lò lửa phun ra nóng rực hỏa diễm. Mà tại cái kia nóng rực hỏa diễm phía trên, một cái giống như 6 mặt khối Rubik bảo bối văn kiện chìm chìm nổi nổi. Đây chính là 6 tầng bảo bối văn kiện. Dương Niệm hỏi, Thiên Diệp gật đầu, 6 tầng bảo bối văn kiện có 6 cái mặt, phân biệt đại biểu cho khác biệt văn kiện tầng. Mỗi một cái văn kiện tầng bên trong đều có một chương đan phương. Cho tới bây giờ luyện dược sư công hội trưởng lão nhiều nhất lĩnh ngộ được thứ 3 văn kiện tầng. Còn lại 3 văn kiện tầng là cái gì đan phương? Hiện tại còn không người biết được. Thiên Diệp nhìn về phía Dương Niệm. Trước mắt đã biết 3 văn kiện tầng bên trong. Kém nhất đều là bát phẩm đan phương. Giá trị liên thành, mặt khác 6 tầng bảo bối văn kiện cũng là lần đầu tiên đối ngoại mở ra. Cho nên chúc ngươi may mắn. Dương Niệm còn thật có chút hiếu kỳ còn lại tam trọng văn kiện tầng. Bên trong là cái gì? Ta muốn làm sao lĩnh ngộ 6 tầng bảo bối văn kiện? Dương Niệm hỏi, Thiên Diệp hơi trầm ngâm nói. 6 tầng bảo bối bên trong mỗi một tầng đều có lưu hỏa diễm ấn ký. Tinh thần lực thăm dò vào liền có thể phát động hỏa diễm ấn ký. Đồng thời hình thành hỏa diễm khóa. Ngươi cần làm cũng là không từ thủ đoạn giải khai hỏa diễm khóa. Hỏa diễm khóa một khi để lộ, ngươi liền có thể đạt được trong đó phong tồn đan phương. Đồng thời đạt được mở khóa tầng thứ 2 tư cách. Cứ thế mà suy ra, Dương Niệm xem như minh bạch. Như vậy cũng tốt so cởi quần áo. Từng tầng thoát. Có chút ý tứ, Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia 6 tầng bảo bối văn kiện. Ý thức thăm dò vào, trong nháy mắt 6 tầng bảo bối văn kiện xoay tròn, tựa như một khỏa ném ra cái sàng, qua nửa ngày mới ổn định. Oanh, ý thức thăm dò vào trong nháy mắt, 6 tầng bảo bối văn kiện nội bộ, sáng lên một đám lửa chìa khóa đồ án, mà hỏa diễm chìa khóa chung quanh thì là một cái giống như mê cung kim sắc trận pháp. Thiên tỏa trận, Dương Niệm nói nhỏ. Lần trước người khoác linh văn áo vàng. Linh văn áo vàng không chỉ có cho hắn lực lượng cường đại. đồng thời hắn trả theo ở bên trong lấy được bộ phận trận văn sư trí nhớ. Trong đó liền có loại này thiên tỏa trận miêu tả cùng ghi chép lại. Thiên tỏa trận đồng dạng dùng để thủ hộ một loại nào đó bảo vật. Muốn lấy được bảo vật nhất định phải giải khai trận pháp. Liền giống với một thanh khóa. Trước mắt thiên tỏa trận cũng không tính phức tạp. Dương Niệm chỉ nhìn thoáng qua, liền đã tìm được phá giải chi pháp. Tinh thần lực dọc theo cái kia trận pháp đường vân du tẩu. Tinh thần lực chỗ qua, cái kia chói mắt trận văn chính là ảm đạm xuống. Mấy giây về sau, Dương Niệm thuận lợi đến cái kia chìa khóa chỗ. Toàn bộ trận pháp đều biến đến ảm đạm. Theo một tiếng soạt soạt giòn vang, 6 tầng bảo bối văn kiện một cái mặt lõm đi xuống. Một đạo kim sắc văn tự xuất hiện tại bảo bối văn kiện trong không gian. Là bát phẩm đan phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN